Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, chương 41, Viên Nguyệt Loan Đao. Một chỗ thần bí trong sơn cốc, khắp nơi nở rộ mỹ lệ hoa tươi, sinh trưởng ngây ngô quả dại, tràn ngập một luồng tự nhiên cảm giác. Nơi này có một chỗ hoa viên, hiện tại bắt đầu mùa đông, nơi này y nguyên nở rộ hoa tươi, mỹ lệ phi thường. Bất kể là xuân hạ thu đông, bốn mùa bên trong bất cứ lúc nào, chúng nó nên mở ra hoa, nơi này đều có. Hiện tại là buổi tối, bóng đêm đã sâu, một ngày này là 15, trăng sáng đặc biệt viên, ánh sáng dịu dịu chiếu khắp ở đại địa bên trên, cho hắn phủ thêm một tia mông lung cảm giác. Hà Hằng đứng chắp tay, yên lặng mà nhìn nơi này, nhìn này hoa tươi, nhìn này trăng sáng. Bóng người của hắn phảng phất đang cùng thiên địa này, này tự nhiên, hài hòa thống nhất. Đột nhiên, hoa này viên nơi sâu xa, có một đạo ác liệt hô khiếu chi thanh vang vọng, từng tiếng lanh lảnh đao minh ở dưới bóng đêm đặc biệt êm tai, gào thét gió cùng với cùng múa. Hà Hằng hợp mắt nhìn đi, cách hắn 30 trượng bên ngoài, có một bóng người, rõ ràng bóng người, chính đang dưới ánh trăng múa lên đao. Đó là một thanh loan đao, màu xanh loan đao, phảng phất trên trời vầng minh nguyệt kia. Trên đao ngờ ngợ có thể thấy được có vài chữ. Đó là một câu thơ, tiểu lâu nhất dạ thính xuân vũ. Đây là một câu phi thường mỹ thơ, dưới ánh trăng phản chiếu ở trong lòng người. Vũ động này loan đao người, là một cái phi thường nam tử trẻ tuổi, 20 mấy tuổi khoảng chừng, vóc người có chút gầy tiếu, nhưng đặc biệt cường tráng. Hắn dài đến không xưng được đặc biệt anh tuấn, nhưng cũng nói lên được thanh tú. Càng quan trọng chính là hắn cặp mắt kia mang theo một loại kiên nghị cùng tự tin, hoàn toàn không có trẻ tuổi người ngông cuồng cùng non nớt, đặc biệt có thần. Hắn vũ động đao pháp rất huyền diệu, từng chiêu từng thức gian phảng phất có vô cùng vô tận biến hóa, nhưng lại phảng phất chỉ có một đao, nhường ngươi không chỗ có thể trốn. Hắn đao càng là phảng phất có một loại ma lực thần kỳ, khiến người ta không chịu nổi say mê trong đó, dường như say mê ở ngoài sáng nguyệt bên trong. Bên cạnh hắn cách đó không xa, có một cái sơ cao kế, vũ y mỹ nhân tuyệt sắc, nàng vẫn đang cười, nhìn nam tử kia, nụ cười thanh tân, ngọt nhu, thuần khiết, cao quý, cùng trên bích họa tiên tử hoàn toàn tương tự. Ánh mắt của nàng cực kỳ nhu hòa tuyệt mỹ, tràn ngập thâm tình, đó là thê tử đối xử trượng phu ánh mắt, mềm mại gió nhẹ, đào nguyên bình thường u cốc, dung hợp nguyệt quang, vũ động đao ảnh, phi tiên bình thường mỹ nhân, mông lung thế giới, như nước nhu tình, tạo thành một bộ tuyệt mỹ tranh vẽ. Hà Hằng đến lại phá hoại này một ý cảnh, ánh mắt của hắn đặc biệt lạnh lẽo, liền như trong đêm tối này thanh phong. Lạnh lẽo lạnh lẽo, hắn thân ảnh cùng bóng đêm hoàn mỹ giao hòa, cực kỳ thâm thúy, phảng phất một cái hố đen, không ngừng thôn phệ tất cả quang cùng sáng. Hắn đến, rất nhanh gây nên bên kia đôi phu thê kia chú ý. Nhìn về phía hắn, nam tử kia trong mắt mang theo một vệt kinh ngạc cùng hy vọng. Xách đao mà đứng, cũng không có làm gì. Cô gái kia mỹ lệ trong con ngươi mang theo mông lung. Thân ảnh phảng phất huyễn ảnh, mang theo một tia tiên khí, vèo xuất hiện ở Hà Hằng nơi này. 30 trượng khoảng cách, nàng chỉ dùng mấy cái chớp mắt. Phàm nhân, ngươi là làm sao đến ta, hồ thế giới. Cô gái kia âm thanh đặc biệt nhu hòa yêu mỹ, phối hợp nàng cái kia thướt tha không giống nhân gian dáng người, đủ khiến bất luận người nào say mê, không nhịn được nói ra đáy lòng bí mật. Hà Hằng lại nở nụ cười. Hắn trên dưới đánh giá một cái cô gái này, lại nhìn một chút một bên sách đao lạnh xem nam tử kia, nhìn một chút trong tay hắn loan đao, đột nhiên lạnh lùng nói, nếu các ngươi có thể ở đây, ta tự nhiên cũng có thể đến. Này vốn là một cái rất đạo lý đơn giản, chỉ cần nơi có người, như vậy người khác cũng tự nhiên có thể đến. Nhưng cô gái kia hiển nhiên đối với đáp án rất không vừa ý, nàng nhíu mày, tăng thêm một phần xinh đẹp, bỗng nhiên lạnh lùng nhìn chăm chú Hà Hằng. một đạo đáng sợ khí thế bao phủ mà xuất, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Nơi này là hồ thế giới, chúng ta đều là hồ, ngươi một phàm nhân không nên xuất hiện ở đây. Hồ, phàm nhân? Hà Hằng cười cợt, ánh mắt trêu tức nhìn này tuyệt mỹ nữ tử, ngươi đang nói đùa đi, thế gian này nào có cái gì hồ tiên câu chuyện, phàm nhân ngươi tại sao liền không tin đây? Cái kia tuyệt mỹ nữ tử hình như tại tiếc hận cái gì? Âm thanh đặc biệt dài lâu. Đột nhiên, bóng người của nàng lập tức phiêu phiêu mà đến. Cước lại có thể không có dẫm đến địa mặt. Liền như vậy thổi qua đến. Chuyện này quả thật vượt qua tất cả người thường tưởng tượng. Nàng bỗng nhiên duỗi ra một cái nhỏ dài ngón tay ngọc. Dưới ánh trăng, nhẹ nhàng điểm lại đây. Hà Hằng còn ở sững sờ. Phảng phất là bị kinh ở một giống như, căn bản chưa kịp phản ứng. Cái kia sách đao nam tử ánh mắt bình thản, nhìn kỹ tất cả những thứ này, trong mắt không có một chút nào bất ngờ cùng thán phục. Hắn biết, thê tử của hắn không phải người. Nàng là hồ, làm ra bất kỳ cái gì cùng người thường không giống sự tình cũng có thể tưởng tượng. Hơn nữa hắn biết, nàng là tuyệt đối yêu hắn. Này đã đủ rồi. Soạt. Một đạo gào thét âm thanh vang vọng đêm đen. Dưới ánh trăng, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh đột nhiên bay ngược ra ngoài. Ngã quắp ở trong bụi hoa, phun ra máu tươi. Này tự nhiên không phải Hà Hằng, mà là cô gái kia. Cái kia sách đao mà đứng nam tử kinh ngạc đến ngây người. Hắn thần thông quảng đại hồ tiên thê tử, lại có thể ở một phàm nhân nơi đó ngã xuống. Hắn vội vã nhào tới, đỡ lấy nàng. Lo lắng ôm vào trong ngực. Thanh Thanh, ngươi không có việc gì chớ? Trong lòng nữ tử bỗng nhiên mở ra con ngươi sáng ngời. Thon dài lông mi có chút run rẩy, ánh mắt nhu hòa nhìn nam tử kia. Yếu ớt nói, đại bằng điểu, ngươi không muốn lo lắng. Ta là hồ, sẽ không chết. Nhưng là ngươi vừa mới sao lại thế? Chấm ngoặc kép, được kêu là làm đinh bằng nam tử thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Lại vô cùng nghi ngờ hỏi. Thanh Thanh nhu hòa nhìn một chút hắn, đột nhiên có chút run rẩy chỉ vào Hà Hằng nói, ngươi phải cẩn thận hắn. Tuy rằng chúng ta hồ có đại thần thông, thế nhưng nhân loại các ngươi bên trong cũng là có đặc thù tồn tại, có thể đối phó chúng ta. Hắn chính là chấm ngoặc kép. Đối với điểm ấy, Đinh Bằng cũng không ngoài ý muốn gật gật đầu. Hắn kể từ khi biết cõi đời này có hồ sau, đã nghĩ quá, tại sao trong thiên địa này thủy chung vẫn bị nhân loại chúa tể? Đương nhiên là bởi vì người có đối phó hồ biện pháp. Bất quá, hắn cũng là người, đối phó hồ biện pháp đối với hắn là không có tác dụng. Vì lẽ đó, Đinh Bằng cầm lấy đao của mình, chuôi này phảng phất trăng tròn bình thường loan đao. Hà Hằng lạnh lùng nhìn hai người này, vẫn không nói gì, đây là nhìn bọn họ nhu tình như nước. Nhìn nàng biểu diễn, nhìn hắn cầm lấy đao. Thế gian này nơi nào có hồ? Tối thiểu thế giới này là không có. Cái gọi là hồ tự nhiên là do người giả trang. Bọn họ chính là ma giáo. Lúc trước ma giáo giáo chủ bại vào Tạ Hiểu Phong chi thủ sau, bị thủ hạ người phản bội. Toàn bộ ma giáo chia năm xẻ bảy. Chân chính trung thành với hắn bộ kia phân dòng chính càng bị chính đạo không ngừng truy sát. Hầu như không có sinh tồn chỗ trống. Vì lẽ đó bọn họ không thể không hóa thân làm hồ, tránh né lên, biến mất ở tất cả mọi người tầm nhìn bên trong. Chỉ có điều, trời đất tuy lớn, nhưng nơi nào lại là có thể hoàn toàn thoát đi nhân thế đây? Mà Hà Hằng, hắn thanh y lâu phát triển nhiều năm, thế lực chi đại quả thực vượt quá tưởng tượng. Ý định muốn tìm một người, ai lại có thể chạy trốn? Huống chi, ma giáo không phải một người, mà là một cái thế lực. Có rất nhiều người, người một khi có thêm, mục tiêu cũng là lớn. Vì lẽ đó ở quãng thời gian trước, Tạ Tiểu Ngọc cung cấp một ít sau, Hà Hằng rất nhanh sẽ tìm đến nơi này. Đối với ma giáo bọn họ ngụy trang, Hà Hằng không có vạch trần ý tứ. Bởi vì hắn tới nơi này, vốn là vì cái kia ma đao đao pháp. Còn có thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú, này hai môn ma giáo chí cao tuyệt học, mới là mục tiêu của hắn. Ngày hôm nay hắn nếu đến nơi này, sẽ không có dự định buông tha này bất cứ người nào. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc nhưng là tối kỵ. Ma giáo bản thân cũng không phải cái gì tốt tổ chức. Hiếm thấy hy vọng hắn đoạt bọn họ chí cao thần công sao? Bọn họ còn đối với hắn cảm ơn đái đức sao? Vì lẽ đó, ngày hôm nay nơi này, chó gà không tha, hoa viên bên ngoài, bóng đêm bao phủ xuống. Từng đạo thanh y thân ảnh đang chậm chậm tiến lên. Ánh mắt đặc biệt tàn khốc. Nếu đều chuẩn bị như vậy, cái kia vạch trần bọn họ thú vị sao? Liền để bọn họ chậm rãi trang đi. Giết hồ cũng là không sai. Hà Hằng lạnh lùng nhìn cái kia hồ nữ Thanh Thanh. Lúc này, cái kia Đinh Bằng đã xách đao mà lên. Nhìn Hà Hằng, trong ánh mắt mang theo lạnh lẽo. Các hạ không nên tới nơi này. Đây là hồ thế giới. Ngươi càng không nên thương tổn thê tử của ta. Bằng không ta nguyên vốn có thể buông tha ngươi. Đinh Bằng lời nói vô cùng tiếc hận. Hắn cũng là người. Sinh sống ở hồ thế giới đều là có chút không thích ứng. Ngày hôm nay hiếm thấy nhìn thấy một người. Ban đầu hắn là dự định xin tha cho hắn. Để Thanh Thanh ra ra lưu hắn một mạng. Nhưng là hiện tại, Đinh Bằng ánh mắt đặc biệt lạnh lẽo. Nắm chặt rồi đao trong tay. Nếu là ở 3 năm trước, hắn đối mặt có thể đả thương hồ tồn tại. Tự nhiên là xa xa không phải là đối thủ. Nhưng là hắn sớm không phải năm đó. Trong 3 năm hắn theo Thanh Thanh luyện thành hồ đao pháp. Đây là một loại vô địch thiên hạ đao pháp, dành cho hắn vô hạn tự tin. Hắn ở đao pháp trên thiên phú muốn vượt xa hắn đã từng luyện kiếm pháp. Bỏ ra thời gian 3 năm, liền xa vượt xa Thanh Thanh ở đao pháp này trên 10 năm trình độ. Đạt đến mức độ đăng phong tạo cực. Hiện tại, hắn có lòng tin chiến thắng thế gian bất luận người nào. Huống chi, hắn còn có chuôi này Thanh Thanh cho hắn thần đao. Đó là một thanh có thể cho hắn vô hạn tự tin đao. Đầy rẫy vô hạn ma lực. Có thể trợ hắn chiến thắng bất cứ kẻ địch nào. Ánh trăng mông lung dưới. Bỗng nhiên, Đinh Bằng giơ lên chuôi này trăng tròn bình thường loan đao. Lạnh lẽo nhìn Hà Hằng. Hắn xuất đao. Đao thanh như nước. Hàn quang lạnh lẽo. Ánh trăng mông lung. Ánh sáng óng ánh huy bao phủ ở trong thiên địa. Gió lạnh ở gào thét. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.